Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472. Tuyệt thế thần y, 16, thêm càng 2. Khả, Diệp Thiều Hoa dù sao cũng là tội thần chi nữ. Hiền Phi cũng là nở nụ cười. Thần nhi, ngươi nói ngươi phụ hoàng nhìn đến ngươi tư ca, còn có thể để ý có phải hay không tội thần chi nữ sao? Tư Không Minh Hiên trước mắt sáng ngời, tin tức này phóng sau khi rời khỏi đây. Đầu tiên được đến cũng là Tư Không Minh Hiên cùng Liễu Minh Hâm còn có Liễu Lâm ba người. Này nữ nhân, thế nhưng lại khi dễ ngươi. Liễu Lâm đã sớm ở Liễu Minh Hâm nơi này biết, nàng muốn đi trong cung cấp Thái Hậu chữa bệnh. Không nghĩ tới nửa đường trung gian cấp Diệp Thiều Hoa tiệt hồ. Liễu Lâm tự nhiên không biết là trên đời này có người nào nhân y thuật hội vượt qua chính mình mẫu. Thân, hắn trích làm phụ trách chuyện này Hiền Phi có mắt không tròng. Hoặc là tức giận mẫu thân không có cấp nàng cứu tâm hoàn. Liễu Minh Hâm cũng ngạc nhiên không thôi. Nguyên lai, thế giới này, cũng là có quyền thế là có thể muốn làm gì thì làm. Sớm biết rằng như vậy, nàng sẽ không như vậy điệu thấp. Này một câu nghe được Liễu Lâm cùng Tư Không Minh Hiên đau lòng không thôi. Liễu Lâm tròng mắt lại vòng vo một chút, cấp cho hắn mẫu thân ra một ngụm ác khí. Hắn mẫu thân, không phải tùy tiện người nào đều có thể khi dễ. Buổi tối, Liễu Lâm đem chính mình môn quan thượng, phải đi tìm Vô Niệm tông nhân. Sao sao bên này? Đông Tuyết nghe xong Hiền Phi bên người nha hoàn nói nhà mình tiểu thư đến tột cùng có bao nhiêu. Sao lợi hại, miệng trương nửa ngày đều không có khép lại đi. Hơn nữa ở biết Diệp Thiều Hoa muốn đi trong cung cấp Thái Hậu chữa bệnh. Còn mới có thể cấp lão ra sửa lại án xử sai sao. Nàng rốt cục cố lấy dũng khí nói với Diệp Thiều Hoa khởi Tống Tĩnh Xu chuyện. Càng nghe, Diệp Thiều Hoa trên mặt hàn khí lại càng trọng. Diệp tiểu thần y, Tư Không Minh thần theo cách vách sân trèo tường tiến vào. Ta vừa mới nghe được một cái trong chốn võ lâm nhân thảo luận tin tức. Ngươi có phải hay không đắc tội Vô Niệm Ni, nhưng mà... Hắn một câu còn chưa nói hoàn. Sân ngoại đại môn đã bị nhân sao vang. Diệp Thiều Hoa cảm giác được ngoài cửa lớn là ai sao? Liền lập mã đi mở cửa. Căn bản là không có để ý Tư Không Minh thần. Ngoài cửa đứng một cái lưng bao vây, trong tay nắm một cái tiểu hài tử sắc mặt thập phần tiều tụy nữ nhân. Đó có thể thấy được của nàng ngũ quan thực tinh xảo. Nhưng lúc này bởi vì tiều tụy, căn bản là nhìn không ra gì Mỹ Kamani, biểu tiểu thư. Ngươi như thế nào đã trở lại? Có phải hay không Lý Minh Đức hắn lại khi dễ ngươi? Nhìn đến Tống Tĩnh Xu như vậy, Đông Tuyết hít sâu một hơi. Là hắn thú kia di nương cho ngươi mặt nhìn mẹ. Nàng quyền đầu nắm quá chặt chẽ. Một bộ muốn đi yếu Lý Minh Đức báo thù ngoan hình dáng. Bất quá nhìn đến Tống Tĩnh Xu bên người nắm tiểu hài tử khi. Lại tùng buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve kia tiểu hài nhi đầu. Diệp Thiều Hoa lúc này cũng đem Tống Tĩnh Xu kịch tình nhớ lại đến. Nàng hơi hơi mím môi, liền cái kia thẩm di nương. Hắn Lý Minh Đức tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình. Ngươi là hắn cưới hỏi đàng hoàng chính thê, như thế nào có thể làm ra như vậy sủng thê diệt thiếp chuyện nhi? Cái gì cưới hỏi đàng hoàng chính thê? Tống Tĩnh Xu cười đến vô lực, nàng Thẩm Minh Lan đệ đệ khảo trúng bảng nhãn. Ngày sau nhất định cũng là trong triều trọng thần, ta một cái tội thần hậu đại ở trong mắt hắn bị cho là cái gì? Hiện tại hậu viện mỗi người đều ở chúc mừng Thẩm Minh Lan. Ta này chính thê bất quá là hắn cám bã chi thê. Nói xong, nàng theo đâu lý lấy ra hé ra bị niết mặt nhăn giấy. Ta Tống Tĩnh Xu cho dù đi ni cô am làm ni cô cũng không nguyện chết già ở hắn hậu viện. Tống Tĩnh Xu đem hưu thư cùng nhất điệp ngân phiếu giao cho Diệp Thiều Hoa. Biểu muội, ta đã bị hưu khí. Không thể cho ngươi bị hủy thanh danh, nhưng không nghĩ của ta Uyên Nhi theo ta một đạo đi ni cô am chịu khổ. Ngươi có thể giúp ta giảng Uyên Nhi nuôi dưỡng thành người sao? Diệp Thiều Hoa đè lại Tống Tĩnh Xu thủ, kia đôi lạnh như hàn đàm ni nàng chậm rãi mà lại trịnh trọng lắc lắc đầu. Tống Tĩnh Xu ánh mắt tối sầm lại. Nàng biết này có chút khó xử biểu muội. Biểu muội một cái vị lấy chồng cô gái. Chính là lúc này, đột nhiên Diệp gia hậu viện nhảy xuống một đoàn cùng một người. Bọn họ kiêu ngạo ở trong sân quét một vòng. Diệp Thiều Hoa là ai? Chính mình đi ra, Tư Không Minh Thần đến chính là nói với Diệp Thiều Hoa chuyện này. Trước mắt thấy này nhóm người cổ biên có khắc hoa văn. Ánh mắt biến đổi, các ngươi là sát thủ các nhân. Sát thủ các kia cầm đầu nam nhân cũng không có nửa điểm yếu che giấu chính mình ý tứ. Hắn liếc Tư Không Minh Thần liếc mắt một cái. Cười nhạo, người ánh mắt không sai, Tư Không Minh Thần nguyên vốn tưởng rằng đến chính là Vô Niệm Tông. Hắn mang theo đại nội cao thủ, còn có thể đối phó, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là sát thủ các nhân. Sát thủ các luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, ra tay ngoan, mau, chuẩn, hiện tại trang thượng lại có bốn tay trói gà không chặt nữ nhân cùng đứa nhỏ. Tư Không Minh Thần cũng hiểu được khó giải quyết. Hắn sắc mặt trịnh trọng nhìn kia thủ lĩnh, các ngươi biết lần này là muốn động hoàng thất người sao? Hoàng thất, nghe được Tư Không Minh Thần mà nói, sát thủ các những người đó một đám đều cười rộ lên. Tiểu tử, chúng ta ngay cả tôn thất vương gia đều giết qua, ngươi cảm thấy chúng ta có sợ không các ngươi hoàng thất? Tư Không Minh Thần biến sắc, sát thủ các không nghĩ vô nghĩa. Huy phất tay sẽ đem Diệp Thiều Hoa mang đi, một bên còn nhịn không được cười, hoàng thất cũng rất giỏi, tuổi trẻ câm miệng, lúc này, lại nghe đến một đạo quát lạnh tiếng động, không lớn, lại rõ ràng xuất hiện ở mọi người trong tai. Diệp Thiều Hoa nhìn Tống Tĩnh Xu, biểu tỷ, ta sẽ không giúp ngươi dưỡng con, bởi vì ngươi yếu chính mình đưa hắn nuôi lớn, dạy hắn nhân sinh đạo lý. Ai nói bị hưu khí nữ nhân sẽ đi ni cô am? Ta Diệp Thiều Hoa nhất định phải cho ngươi phong cảnh quang gia lại gả một lần. Nói xong sau, mới chậm rãi xoay người nhìn về phía sát thủ các nhân. Nhìn kia cầm đầu nam nhân, thấp giọng nói, sát thủ các, ngươi có biết các ngươi tam ngày trước, thay đổi cái chủ nhân sao? Để lời nói với người xa là yêu ta sao? Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.